Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 264, Mưu Quốc Chi Sách. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bất luận cái gì kỳ mưu vĩ lược. Chỉ có ở này sau khi thành công, mọi người mới có thể nhìn ra hắn kỳ vĩ chỗ, lòng trung đối. Nếu không phải sau lại có lửa đốt xích bích đánh hạ ba phần thiên hạ căn cơ, Gia Cát quân sư cũng nhiều lắm bất quá là một cái có thể ở sử sách thượng lưu lại một câu, nói bốc, nói phét, đánh giá thôn phu thôi. Tiểu ác ma nhìn như trò đùa đậu bức sách lược thế nhưng cạnh toàn công, mọi người tế tư hết sức, đều bị khiếp sợ với hắn đem hai nước bang giao liên hôn quốc sách đùa bỡn với cổ trưởng Vân Đạm Phong Khinh, lại còn có nhìn không tới một tia âm mưu quỷ kế pháo hoa chi khí. Không sinh ra một tia có tổn hại bang giao hữu nghị bất lương hậu quả. Thậm chí còn Triệu Quốc Thái Tử vì tỏ vẻ chính mình hối hôn áy náy chi ý. Về nước lúc sau còn đầu độc Triệu Hoàng làm ra đem Triệu Quốc công chúa đính hôn Tề Quốc Vinh Vương. Củng cố hai nước bang giao hữu hảo cử chỉ. Chỉ vì không phải Tề Quốc công chúa không xinh đẹp, cũng không Tề Quốc công chúa không hiền lương, mà là anh tư táp sảng Minh Ngọc công chúa làm hắn bản năng tự biết xấu hổ. Đặc biệt là công chúa trong tay kia côn dùng để bảo vệ quốc gia. Mũi thương còn mang theo vài giọt nhiệt huyết trường thương, làm hắn luôn là bản năng sinh ra nào đó thực khủng bố liên tưởng. Thôi thôi. Bổn thái tử chỉ là cái hỗn ôn nhu hương hòa bình chủ nghĩa giả. Nhưng không nghĩ lộng hồi một cái nhiệt huyết sôi trào nữ anh hùng tới kinh hách chính mình yếu ớt. Tâm linh, Vinh Vương nguyên bản cho rằng tiểu ác ma chỉ là cái quá mức thông tuệ đến tài văn chương tràn lan. Thiếu niên, thỉnh hắn mưu hoa cũng chỉ là một cái dâng tặng linh thạch lấy cớ. Này dụng ý chỉ là vì nịnh bợ vị này tương lai tiên môn đệ tử. Cấp không thể biết trước tương lai lưu một cái có lẽ dùng được với đường lui. Không thành tưởng này nho nhỏ thiếu niên, này trong ngực mưu lược lại vẫn hơn xa quốc sĩ. Chính mình chỉ là làm bộ dáng đề ra đề. Hắn thế nhưng liền ở quá ngắn thời gian nội. Tùy tịch phá giải loại này ai đều cho rằng khó giải quyết đến nhẹ thì hai nước trở mặt. Nặng thì hai nước giao binh. Căn bản là không dám nếm thử cũng không có biện pháp phá giải thiên đại nan đề. Lại còn có phá giải đến như thế cử trọng nhược khinh. Không dấu vết, tục ngữ nói, không nghĩ đương nguyên soái binh lính không phải hảo binh lính. Đồng dạng, không nghĩ đương hoàng đế hoàng tử không phải hảo hoàng tử. Vinh Vương oai hùng quả cảm, chí hướng rộng lớn. Nề hà này chỉ là này lão cha say rượu sau ghé vào một cái cung nữ trên người làm ra tới sản phẩm phù. Này mẫu thân sau đó tuy cũng bị miễn cưỡng sắc phong. Nhưng này địa vị, lại liền những cái đó các nương nương của hồi môn lại đây giáng thiếp đều không bằng. Mới chỉ là bị phong một cái thấp nhất cấp thải nữ. Vinh Vương có thể bị phong là một chữ thân vương, chỉ là bởi vì lão hoàng đế hiệu suất không cao. Phi tần vô số mới chỉ sinh 5 cái mang bà thêm một cái sinh con gái. Hơn nữa này mẫu thân phận quá phận ti tiện. Ai đều không cho rằng hắn có vấn đỉnh chi cơ. Không ai ở sau lưng xử ngáng chân. Vinh Vương nguyên bản ý tưởng. Chỉ là tuyển định một cái có người quân chi tướng huynh trưởng. Lấy tòng long chi công tế thân triều đình. Mở ra khát vọng. Nhưng bốn tuyển một nan đề cũng không tốt làm. Chỉ vì các huynh trưởng tư chất đều quá phận bình quân. Ai đều không có xông ra ưu điểm. Nói cách khác, chúng huynh trưởng đều là khó có thể trổ hết tài năng bình thường hạng người. Đây cũng là Đại Tề Quốc đến nay chưa lập quốc chữ nguyên nhân căn bản. Hiện tại Vinh Vương trong phủ thế nhưng có một vị viễn siêu quốc sĩ thế ngoại cao nhân. Chí hướng rộng lớn Vinh Vương. Ý tưởng này. Khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra càng tiến thêm một bước ý tưởng. Gia Cát tiên sinh, cô vương, thỉnh giáo càng tiến thêm một bước mưu lược. Vinh Vương cuối cùng hạ quyết tâm. Hai mắt nhìn chằm chằm tiểu ác ma. sáng ngời có thần đạo. Vì thế, phàm là cô vương sở hữu, không tiếc bất luận cái gì đại giới, bản công tử tiểu nha đầu lão ngại trong nhà trên bàn sách. Trấn thạch quá lão thổ, nhan sắc quá đơn điệu, này nữ hài tử mọi nhà sao, lão thích chút đủ mọi màu sắc rực rỡ ngoạn ý, lão ở ta bên tai hoa táo, phiền nhân thật sự nột. Tiểu ác ma làm bộ làm tịch sờ sờ trơn bóng cằm. Ông cụ non nói, người tới, đem bổn vương phủ kho trung ngũ thải thạch khải ra, đưa cùng tiên sinh ngắm cảnh. Vinh vương nhanh chóng quyết định nói, một bên tiểu nha đầu, lập tức liền sợ ngây người. Này này này, tiểu chủ tử thật sự chỉ là giật giật mồm mép, liền đem cái này thần thoại trung trí bảo, để cho người khác cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn dâng tặng. Chỉ là, này đến tột cùng xem như lừa, vẫn là không lừa a. Tiểu nha đầu cũng không minh bạch, ngũ thải thạch tuy là trí bảo, nhưng Vinh Vương Điện Hạ cũng không phải đặc biệt coi trọng. Chỉ vì này ngoạn ý bảo bối trình độ, lấy thần thoại sắc thái chiếm đa số, ngay cả tuyệt đại bộ phận tu sĩ, cũng không biết nó chân chính tác dụng. Tạ Điện Hạ, tiểu ác ma tiếp nhận Vinh Vương thân thủ dâng lên ngũ thải thạch. Chắp tay sau, trong miệng không chút để ý, tử bằng mẫu quý. Điện hạ có như vậy cơ duyên nếu vẫn là không thể nắm chắc. Kia Gia Cát Khổng Minh lại miễn phí dâng tặng cấp điện hạ cuối cùng một sách. Thấy đủ thường nhạc, ta mệt mỏi, phải về phòng đi ngủ cái ngủ trưa. Cáo từ, khỏi cần tiễn. Vinh Vương vừa nghe, đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà khó hiểu, lại là nghi hoặc, thẳng đến tiểu ác ma đã rời đi thư phòng nửa ngày sau. Một đạo sét đánh, đột nhiên ở Vinh Vương trong đầu nổ vang. Cô Vương, hảo hồ đồ a. Vinh Vương vỗ vỗ đầu sau, lập tức lớn tiếng nói. Người tới, bị kiệu, cô Vương muốn vào cung hướng mẫu hậu thỉnh an. Tiểu ác ma chi sách, kỳ thật đơn giản đến thái quá. Đó chính là Vinh Vương tự thân, có một cái không gì sánh kịp ưu thế. Này mẫu chết sớm thả địa vị ti tiện, mà cái khác tứ vương, mẫu phi đều ở thả địa vị tôn sùng, này cũng có thể xem như ưu thế, hơn nữa vẫn là không gì sánh kịp ưu thế. Nguyên nhân chỉ có hai cái, thứ nhất, đương kim hoàng hậu gia thế hiển hách rồi lại vô gia ấn lệ, có quyền ở chúng hoàng tử chung chọn một vị kế, nhưng chúng hoàng tử đều đã thành niên, mà chúng phi tần chậm chạp sinh không ra tiểu hoàng tử. Hiện nay hoàng đế già nua, càng là không đến trông cậy vào. Hoàng hậu nếu tưởng ở hoàng đế trăm năm sau tiếp tục tôn sùng, duy nhất lựa chọn cũng chỉ có quá kế một vị thành niên hoàng tử. Năm vị hoàng tử chung, trong đó bốn vị này mẫu khỏe mạnh thả địa vị pha cao. Liền tính các nàng chịu bỏ những thứ yêu thích, hoàng hậu nương nương cũng không dám thu. Duy nhất phù hợp điều kiện, vậy chỉ có Vinh Vương. Thứ hai, năm vị hoàng tử chung, Vinh Vương thiên phú tối cao, còn lại bốn vị quá mức bình thường. Hoàng hậu nếu dục nâng Vinh Vương giá trị con người, lão hoàng đế khẳng định chẳng những sẽ không ngang ngược cản trở, còn sẽ lạc quan này thành. Kỳ thật từ năm trước lão hoàng đế bị thái y Trần bệnh ra thận thủy đã tuyệt chi chứng sau, hoàng hậu trong lòng liền dần dần có ý tưởng, gần nhất hai tháng cũng không có việc gì liền đem Minh Ngọc công chúa chiêu đi bồi liêu. Chỉ là hoàng hậu xưa nay đối chúng hoàng tử lãnh đạm, thêm chi thân muội muội hòa thân một chuyện phiền não, Vinh Vương nhất thời không rõ này ý. Cho rằng thân muội được sủng ái chỉ là công chúa hòa thân trước lệ hành trấn an. Tiểu ác ma đoạt đích chi mưu vừa ra, Vinh Vương càng nghĩ càng đoán được chính mình phụ hoàng đã không thể nhân sự tuyệt đối cơ mật. Lại tưởng đi xuống, dần dần liền thành một cái càng ngày càng rõ ràng mạch lạc. Công chúa hôm nay ở trong cung, nhưng mạnh khỏe, Vinh Vương ấn hạ chính mình kích động tâm tình. Không chút để ý nói, bẩm điện hạ, trong cung truyền đến tin tức, công chúa đại sáng sớm đã bị hoàng hậu nương nương kêu đi. Ở báo quốc chùa thượng xong hương hương sau, lại bồi nương nương cùng nhau hồi cung, cùng nhau dùng bữa, hết thảy mạnh khỏe. Một vị mưu sĩ hướng Vinh Vương hội báo nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.